Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 215, chương 214 còn có lại lúc gặp mặt. Cùng một thời gian bên trong, tại Orléans bên ngoài trên chiến trường, từng cái dị biến bắt đầu sinh ra. Tranh, tranh, nguyên bản đang lúc chém giết đến cực kỳ thảm liệt ma lang cùng song túc phi long đột nhiên. Toàn diện đều tản mát ra hào quang, trễ ngay tại chỗ, đây là, đang ở phía sau diễn tấu Amethyst vừa thấy được cái này tình huống. Lập tức hơi run run, ngay sau đó, vị thiên tài này nhà âm nhạc liền hiểu, thì ra là thế, kết thúc rồi à, Amethyst đem một mực quơ gậy chỉ huy rũ xuống, cùng lúc đó. Trên chiến trường chém giết Servan nhóm đồng dạng tựa như cảm nhận được cái gì một dạng. Một bên tách ra, một bên nhìn phía những cái kia ma lang cùng song túc phi long. Tại tất cả Servan nhìn soi mói, ma lang cùng song túc phi long liền dồn dập đều hóa thành từng đợt hạt ánh sáng. Biến mất tại chỗ, này nói cho đám người, chiến đấu đã kết thúc. Kết thúc rồi à? Không, sẽ không còn có cái gì xuất hiện a. Duy nhất một đám không có biến mất pháp quốc quân các binh sĩ nắm chặt lấy vũ khí. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đồng thời, cũng là có chút bất an. Dù đồng dạng ở trong đó, trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên hướng Orléans phương hướng phóng đi, mà cái kia một ngựa kỵ sơ phần thì là đều có các phản ứng. Ta cũng còn không có thắng đây. Thế mà cứ như vật kết thúc rồi à. Ngươi cũng quá cố gắng đi. Tiểu cầu cầu. Toàn thân đều bị sắc bén móng tay cho tóm đến da chóc thịt bong. Elizabeth một bên thở hổn hển, một bên tức giận vô cùng ồn ào. Không hổ là ta master. Ta Ankin đại nhân. Không quan trọng ma nữ căn bản không nói chơi. Kirohime trên người kimono cũng có vẻ hơi rách tung tóe, nhưng vẫn là toát ra nét mặt tươi cười. Nói xong như vậy cùng hai vị này thiếu nữ so sánh, Flabba cùng Kamiya biến hóa lớn hơn. Dù sao, theo Holy Grail bị thu về, thêm tại này chút sơ vần trên người cuồng hóa cũng bị giải trừ. Ngoặc kép, không nghĩ tới, dư thế mà làm ra như thế chuyện mất mặt. Flabba trong mắt ngông cuồng diệt hết, thay vào đó là Rumani vương tất cả hào hiệp, nhớ lại tự mình làm qua sự tình, tức giống như phẫn nộ, lại như bất đắc dĩ nói ra như vậy. Kamiya đồng dạng không còn bị cuồng hóa, dù cho thân bên trên nồng đậm huyết khí không có bị tẩy trừ, nhưng cũng ảo não, như thế tùy ý làm bậy lợi dụng thân là quý tộc ta. Tiểu cô nương kia, sớm muộn có một ngày, ta sẽ có được máu của nàng, coi như không có bị cuồng hóa. Kamiya khát máu bản tính vẫn không có biến mất dáng vẻ. Cho nên, ta không phải nói, không cho phép làm tiếp chuyện như vậy sao? Elizabeth lập tức phản kháng lên tiếng, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Tiểu nha đầu, Kamiya không cam lòng yếu thế chặn lại trở về. Kết quả coi như chiến đấu kết thúc, cuồng hóa biến mất, này quan hệ của hai người tựa hồ vẫn là đã định trước thủy hỏa bất dung. Chỉ là, hai người đều biết, lại tiếp tục đánh xuống, đã là không thể nào, lần sau đừng có lại cùng ta cùng một chỗ hiện giới. Bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Elizabeth ủ rũ lại kiên quyết nói ra như, vậy, đây cũng là ta nói mới đúng. Kamiya lạnh lùng trở về một câu như vậy, hai người liền đồng thời bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng, tiêu tán trong không khí, theo sát phía sau tự nhiên là còn lại hai kỵ Servan. Thương lòng thiếu nữ a, Flabba hướng về Kirohime đặt câu hỏi, nói, ngươi tên là gì? Ta là Kirohime. Kirohime mặc dù hơi run run, nhưng vẫn là như vậy đáp. Master dưới trướng trung thành nhất Servan, kia chính là ta, thật sao? Flabba nhẹ gật đầu, không giống với lúc trước tràn ngập tính công kích bộ dáng. Rất là tha thứ mà nói, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi lòng tức nhường Dư cái gì cảm giác hài lòng. Lần sau gặp lại, Dư thì toàn quốc lo đưa ngươi thu về tại dưới cờ. Xem ra, vị này đại công tước bản chất chính là một vị tương đương ái tài vương. Đáng tiếc, thân tâm của ta đều chỉ thuộc về ta master. Muốn theo đuổi ta, vẫn là từ đầu đã tới đi. Hirohime không chút do dự làm ra dạng này phát biểu. Rõ ràng nhận biết Rama cũng bất quá mới 2 ngày mà thôi. Thật thua thiệt cái này xà nữ có thể nói ra kiên quyết như vậy lời nói a. Thật sao? Flabba cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười mà nói. Vậy liền không có biện pháp a. Dứt lời, hạt ánh sáng liền tại Flabba trên thân bay ra. Nhường vị này chứ danh vampire rời đi thời đại này. Chỉ còn lại có Kiyohime một người. Nhìn phía Orleang phương hướng, hé miệng cười. À, thật hy vọng có thể có cơ hội tái kiến hắn đây. Nói xong, Kirohime cũng cùng theo một lúc biến mất. Amethyst xính mắt thấy này 4 kỵ sơ vần rút lui. Thật là một đám quái nhân a. Mặc dù ta cũng không có tư cách nói người khác là được rồi. Hiếm thấy thiên tài nhà âm nhạc không? Có nhìn về phía Orleang, mà là nhìn về phía một phương hướng khác. Giống như là đối vị kia người thương chào từ biệt, mỉm cười, ta liền đi trước một bước. Thế là, Amethyst đồng dạng biến mất. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có một đám không biết làm sao pháp quốc binh sĩ. Một mực tại nơi đó rối loạn. Một bên khác, tại đây bên trong quanh quẩn múa kiếm cùng tiếng ca đã biến mất. Mấy phút đồng hồ trước còn đang tử đấu bên trong vương hậu cùng kỵ sĩ bây giờ đang bày biện ra vô. Cùng quỷ dị tình cảnh. Thật là có lỗi với. Điện hạ, ta, Severlia quỳ một gối xuống tại Marie trước mặt. Một bộ vô cùng hối hận bộ dáng. Tốt, đây không phải lỗi của ngươi. Ta biết, Marie cũng không hề để ý chuyện lúc trước. Dù cho thân bên trên trắng noãn làn da đã mang tới từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết thương, vẫn như cũ mang theo mỉm cười, sờ lấy Severlia đầu, nhường Severlia trên mặt xuất hiện không giống với hối hận ngượng. Marie một bên cảm thấy dạng này Severlia hết sức đáng yêu, một bên nhưng cũng nhìn về phía Orleang phương hướng, các ngươi làm được đâu, thật sự là không tầm thường. Giờ này khắc này bên trong, Marie nụ cười không thể nghi ngờ là cho đến nay óng ánh nhất một lần. Hy vọng các ngươi đừng giống như ta, nghênh đón không kết cục tốt đẹp ờ. Kèm theo như vậy lời nói, Marie cùng Severlia đồng thời hóa thành hạt ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ. Thời đại này hết thảy Servan cứ như vậy trở về chính mình vốn nên tồn tại địa phương. Ngoại trừ cuối cùng một ngựa. Jin, Yết tiến sảnh bên trong, còn tại canh gác lấy Rama rời đi. Jin nghe được sau lưng thanh âm, hơi hơi ngẩng đầu lên, ngay sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng, ở nơi đó, Dô theo ngoài cửa vọt vào, toàn thân đều có dục huyết phấn chiến qua dấu vết, cũng kịch liệt thở dốc. Dô, Jin nhẹ kêu một tiếng tên của đối phương, chỉ lần này một tiếng. Liền nhường Dô ngừng chuẩn bị tới gần bước chân. Dô kinh ngạc nhìn Jin. Một hồi về sau, tựa như lĩnh ngộ cái gì. Ngoặc kép, muốn đi rồi sao? Ngoặc kép, ân, khi còn sống tốt nhất một đôi chiến hữu cũng chỉ có như thế ngắn gọn đối thoại. Thế nhưng, có lẽ, chúng ta cũng còn có lại lúc gặp mặt. Cuối cùng của cuối cùng, Jin lựa chọn cho Dô tốt nhất tạm biệt. Xin bảo trọng, Dô The Ray nguyên soái. Nghe vậy, Dô rốt cục khống chế không nổi tình cảm của mình. Nước mắt chảy xuống, Jin cứ như vậy tại Dô trước mặt biến mất. Tới đến vô thanh vô tức, cũng đi đến vô thanh vô tức. Dô khóc giống tiếng vang triệt để toàn bộ yết kiến sảnh. Cái thứ nhất dị điểm liền tại trạng huống như vậy hạ chữa trị đứng lên. Cho đến khôi phục lại dáng vẻ vốn có mới thôi. P.S. Camila sửa thành Camilla.